sải bước lao về hướng Hạc Trọc Long, bị đánh cho ngu đần cả người. Thấy Hổ Tử nổi giận đùng đùng, mắt trợn trừng bước nhanh tới, Hạc Trọc Long kêu lên oai oái cũng vô dụng tức giận. Người nó cũng không có nhiều lông, giờ dựng thẳng, cánh vỗ phành phạch. Ái già già, thằng nhóc nhà ngươi dám đối xử với bổn đại nhân như vậy hả? Việc này, nếu ngươi không đưa cho ta 1 vạn tinh thạch, coi như có Tô tiểu tử ở đây, thì lão tử cũng không để yên cho ngươi đâu. Nói đoạn, Hạc Trọc Long như là con gà đập cánh, bộ dạng không giống muốn tới gần Hổ Tử, mà là muốn ra khỏi động phủ. Hổ Tử biểu tình khinh thường, tay phải nâng lên, lập tức trong tay xuất hiện 1 viên tinh thạch ném xuống đất. Tinh thạch rơi xuống đất, âm thanh rất vang. Hạc Trọc Long thụt lùi lại, nghe thanh âm theo bản năng nhào về hướng tinh thạch trên mặt đất. Động tác cũng không có chút do dự, hoàn toàn là hành vi theo bản năng. Nhưng giây phút nó nhào vào tinh thạch, thì nắm đấm của Hổ Tử đã tới, đập vào người của Hạc Trọc Long. Xem đi, 3 tuổi lão tử đã chơi trò này, dám tính kế với Hổ Gia Gia ngươi hả? Lúc này bên cạnh Bạch Tố, ngày thứ 3, Tô Minh chìm đắm trong trạng thái cảm ngộ. Cô có bình tĩnh mang đi xác của cha. Dường như cô sớm biết sẽ như vậy. Biểu tình không có gì ngoài ý muốn. Chỉ là đau thương không thể kiềm được ở nước mắt. Người tị nạn trên Cửu Phong trong thời gian tiếp theo đã lựa chọn rời đi. Mỗi người trước khi đi đều sẽ liếc nhìn chỗ Tô Minh bế quan một cái, mang theo kính sợ rời khỏi Cửu Phong. Đi tìm nhà của họ có lẽ đã bị nhấn chìm hoặc có lẽ tồn tại. Những người này có chỉ man ti chưa tan biến, mất đi sự sống giấu trong người họ, bị họ mang theo đi. Người lựa chọn ở lại Cửu Phong thì lấy ông lão áo trắng, chủ thiên môn dẫn đầu, ở phần giữa Cửu Phong, lặng lẽ ở lại. Họ đã không có nhà, không biết nên đi đâu, đây là chỗ duy nhất cho họ ở. Còn về phần Hổ Tử, hiểu chuyện xảy ra trong thiên môn mấy ngày nay, từ rung động thành nụ cười ngây ngô, cuối cùng là đắc ý. Cửu Phong thuộc về Tô Minh, thuộc về Hổ Tử. Tại đây gã là chủ nhân, những người khác chỉ là khách. Đặc biệt vì có Tô Minh, khiến những người chọn ở lại Cửu Phong đối với Hổ Tử đặc biệt khách sáo, không dám đắc tội. Dù là ông lão áo trắng chủ thiên môn cũng như vậy. Còn Hạc Trọc Long thì cả ngày chừng mắt với Hổ Tử. Nhưng mỗi khi thấy gã ném ra tinh thạch thì lập tức mặt tươi cười nhào tới. Chẳng qua có một lần, Hổ Tử ném ra một hòn đá. Nhiều năm trước, gã nghiên cứu ra hình dạng giống tinh thạch, hơi thở rất giống, nhưng không phải là tinh thạch, mà là lấy tinh phấn bỏ đi, đông lại ra hòn đá. Hạc Trọc Long vẫn nhào tới, thậm chí không phát hiện ra. Hổ Tử thầm đắc ý và rất xem thường Hạc Trọc Long. Đúng là đồ ngu, vẫn là Hổ Gia Gia ta thông minh. Hả, thật cho rằng bổn đại nhân không biết đây là tinh thạch giả hay sao? Chẳng qua dù là tinh thạch giả, thì lão tử có thể lấy đi để hù dọa người khác. Tại sao lại không cần chứ? Một người một Hạc ở trên Cửu Phong, lúc Tô Minh đang chìm đắm trong cảm ngộ thì cả hai đùa với nhau rất vui. Trên Cửu Phong, trừ Hổ Tử ra còn có một sự tồn tại siêu nhiên khác. Việc của Bạch Tố và Tô Minh trong thiên môn không bí ẩn gì, có không ít người nhìn ra. Giờ trong mắt nhiều người, cô xem như là một nửa chủ nhân Cửu Phong. Thời gian trôi qua, 1 tháng trôi đi mà Tô Minh vẫn không tỉnh lại, vẫn chìm trong cảm ngộ, quanh quẩn trong câu nói ẩn chứa 3 chữ, mệnh là gì. Hắn định đi tìm người nam đó, nói ra 3 chữ khắc ở quyển mệnh thư khối đen này, là ở loại cảm ngộ gì mà có thể cảm thán nói ra câu như vậy. Năm đó tổ tiên họ Bạch cũng đã đi con đường như Tô Minh bây giờ, dựa vào không ngừng hiểu ra mới có tu vi mạnh mẽ, thành một trong những người sáng lập Thiên Hàn Tông. Bây giờ Tô Minh cũng bước ra bước chân trên con đường này. Chẳng qua, cảm ngộ vì người mà khác nhau. Cùng một câu nói, một giọng điệu, nhưng người khác nhau thì sẽ hiểu ra có thu hoạch khác nhau. Trong cảm ngộ, những người lựa chọn ở lại Cửu Phong bình tĩnh, Hổ Tử và Hạc Trọc Long chơi đùa. Bạch Tố im lặng đứng ở đỉnh núi, tóc bị gió thổi, lộ ra thân hình mỹ miều. Hình ảnh này yên tĩnh xa xôi, bên ngoài màn sáng phòng hộ, đảo to lớn của Thiên Hàn Tông. Bây giờ, Tử Hải giống gầm, sóng dữ cuồn cuộn, hơn mấy trăm cái đầu to nhô ra khỏi mặt biển. Đôi mắt tỏa ánh sáng âm u, nhìn chằm chằm màn sáng phòng hộ, không ngừng tới gần. Càng xa hơn mặt biển cuồn cuộn, có thể thấy từng con giao long, đôi khi lộ ra thân thể khổng lồ, từng tiếng gầm vang vọng. ở nơi xa nhất trên Tử Hải, xuất hiện một chiếc thuyền to lớn dài vạn mét. Đầu thuyền đứng một thân hình thon dài, xem không rõ diện mạo, chỉ có thể thấy đôi mắt vô tình kiêu ngạo, chớp lóe như là ngôi sao sáng. Bên cạnh y có một cô gái làm bạn, tóc bay trong gió rất yêu nhã. Bắc Lăng, nơi đây chính là Thiên Hàn Tông của Nam Thần Man tộc ư? Cô gái nhìn đảo sau màn sáng phòng hộ khẽ hỏi. Nơi này là một trong ba đảo lớn Nam Thần, sau khi Đồng Hoàng va chạm hình thành đảo. Trên chiến thuyền, người đàn ông hai mắt vô tình kiêu ngạo vung tay phải. Lập tức trong tay xuất hiện một ngọc giản. Ngọc giản chớp lóe ánh sáng ở trước mặt người đàn ông và cô gái, chiếu ra một bản đồ ảo. Trên bản đồ tồn tại Đông Hoang Đại Lục hoàn chỉnh và Nam Thần giờ đã vỡ thành đảo. Cùng với nơi họ đang ở, có thể thấy rõ trên đảo trước mặt hai người trong bản đồ viết ba chữ Thiên Hàn Tông. Ba đảo Nam Thần là lực lượng mạnh nhất còn tại nơi đây của Man tộc. Chỗ này chắc là Đại Diệp Tiên Tông giáng tiên. Nhưng dựa theo tông chủ thôi diễn thì Đại Diệp Tiên Tông ở Man tộc bị tổn thương cực lớn. Phần thần ảnh chiếu của Đế Thiên chết, trưởng lão Đại Diệp Tiên Tông cũng bật vô tin tức, chắc đã gặp bất chắc. Bắc Lăng đại ca đến đây chắc không gặp lực phản kháng quá nhiều, hành trình không khó lắm đâu. Cô gái nhìn màn sáng phòng hộ không xa, nhẹ giọng nói. Không gặp trở lực nhiều, nhưng cũng đại biểu chỗ này có lẽ không phải là nơi phong ấn tay trái của Man Thần. Người đàn ông tên Bắc Lăng, ánh mắt càng thêm lạnh từ từ nói. Chỗ này có 3% tồn tại tay trái của Man Thần. Việc này cần kỳ ngộ, huống chi so với đảo Hải Thiên Tông Thiên làm đạo giáng tiên và đảo Nam Thần thứ 3 Tảng Long Tông khống chế, thì ta thấy chỗ này có khả năng nhất. Cô gái ngẫm nghĩ rồi nói. Bắc Lăng hử lạnh một tiếng không nói gì, xem như thừa nhận lời của cô. Y nâng lên tay phải, chỉ về hướng đảo Thiên Hàn Tông ngày càng gần. Lập tức, Tử Hải giống gầm. Mấy trăm Tử Hải cự nhân ở đằng trước nhất há to mồm cùng giống lên, vọt ra khỏi biển động. Liếc mắt nhìn ngoài màn sáng đảo Thiên Hàn Tông. Mấy trăm người khổng lồ sải bước nhanh mà tới gần. Theo chúng tới gần, sóng biển ầm ầm vang vọng, hóa thành vòng xoáy, lấy đảo làm trung tâm ầm ầm chuyển động. Bắc Lăng đại ca không cần phải lo, đi đảo Hải Thiên Tông, Thiên làm đạo giáng tiên, tìm tay trái của Man Thần là Tư Không. Mặc dù người này tu vi không tầm thường, nhưng cuồng vọng kiêu ngạo, gặp kháng cự chắc không nhỏ, có thành công chiếm lĩnh được không là chuyện khác. Lần này vài thiên tài các người, dựa theo xếp hạng chiến công, Bắc Lăng đại ca là hàng đầu mới đúng. Cô gái nhìn Bắc Lăng vẻ mặt dịu dàng nói. Tư Không không đủ lo, nhưng đi đảo thứ 3 Tảng Long Tông là Trần Sung, đây mới là đại địch ta để ý. Bắc Lăng nói, giây phút nói ra Trần Sung thì biểu tình lộ ra chút kiêng dè. Tư Không, Trần Sung còn có Đông Hoang Tả Tông Tất Túc và Chính Thiên Đạo Diệp Vọng. Bạch Tố khẽ nhau mắt, đặc biệt cái tên cuối cùng làm cho mặt y trầm xuống. Diệp Vọng. Cô gái cũng trao chân mảy thanh, hiển nhiên có ấn tượng khác sâu với tên này. Các tông quân tiền tộc đều thừa nhận, đứng đầu đệ tử đời này là Diệp Vọng. Trời sinh có ngũ tiên hộ thân, ngũ tiên khai đạo, có vận mệnh tiên sinh. Truyền thuyết khi y sinh ra, thì trời đất có 18 vị, vốn mất đi tiên linh đều thức tỉnh, được trời ban cho thủ hộ một đời y. Cô gái do dự một chút rồi khẽ nói. Bắc Lăng im lặng không nói, nhưng trong mắt rào rạt chiến ý. Mặc dù y nhìn màn sáng phòng hộ, bị mấy trăm Tử Hải cộng nhân công kích, nhưng lòng thì không mấy để ý. Y thực sự để ý là sao tài thử luyện của thiên tài các tông trong lần giáng lâm Man tộc này. Màn sáng phòng hộ giao cho muội Trần Hân. Bắc Lăng nhắm mắt ngồi xếp bằng trên đầu thuyền. Cô gái ở bên cạnh nhẹ gật đầu nhìn Bắc Lăng. Bóng dáng từ nhỏ luôn ở trong tâm cô. Vì y, cô có thể trả giá mọi thứ. Nhưng Bắc Lăng lạnh lùng khiến cho cô u buồn thầm than. Trần Hân nâng tay lên, cổ tay có vòng ngọc. Giờ vòng ngọc tỏa ánh sáng nhu hòa, bao phủ toàn thân cô, lan tràn ra một tia vượt Tử Hải, liên tiếp cùng với màn sáng phòng hộ. Trong mắt Trần Hân lóe lên ấn ký phủ văn thôi diễn. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngày thứ hai chiến thuyền và mấy trăm Tử Hải cự nhân xuất hiện ngoài màn sáng. Ngoài Cửu Phong, có vài vệt sáng lao nhanh đến, người trong cầu vồng là người trước kia ra đi, giờ biểu tình kinh hoàng, lao tới Cửu Phong, mang theo tin tức khiến người ở Cửu Phong chấn động. ngoài màn sáng có đại địch tới gần, định mở ra màn sáng phòng hộ. Mấy trăm tử hải cự nhân, hải giao long mạnh mẽ, còn có chiếc thuyền vạn mét. Tin tức to lớn khiến người Cửu Phong từ tĩnh tọa tỉnh dậy. Đặc biệt là ông lão áo trắng chủ thiên môn, biểu tình nghiêm trọng, lập tức phát ra vài mệnh lệnh. Mười mấy vệt sáng rời khỏi Cửu Phong, ngày đêm đó trở về là cách nơi Tô Minh Cửu Phong bế quan không xa. Bạch Tố, Hổ Tử, chủ thiên môn và cường giả các bộ lạc còn sót lại, im lặng nhìn ảo ảnh trước mắt. Trong hình ảnh xuất hiện, mấy trăm tử hải cự nhân cùng sao long, thuyền to lớn khủng bố và người đàn ông tóc đen ngồi xếp bằng. Rồi còn có màn sáng phòng hộ không ngừng ảm đạm, bóng yêu kiều đứng cạnh người đàn ông duỗi tay ra, khiến phòng hộ mất tác dụng. Người có thể khống chế tử hải sinh linh là ai? Không lẽ đến từ Đông Hoang Đại Lục sao? Đúng là khốn kiếp, mặc kệ là ai, chỉ cần dám động tới Cửu Phong là lão tử sẽ khiến hắn biết Hổ Gia Gia có mấy con mắt. Hổ Tử ở bên cạnh trợn trừng mắt giống lên. Hạc Trọc Lông khinh thường liếc Hổ Tử, lòng thầm nghĩ, nếu Cửu Phong không phải đối thủ của người ta thì làm sao mà trốn đây? Bạch Tố cô nương, Tô Minh đại nhân, cô biết khi nào sẽ tỉnh lại không? Ông lão áo trắng chủ thiên môn chần chừ rồi nhìn sang Bạch Tố hỏi. Bạch Tố nhìn chỗ của Tô Minh ngồi xếp bằng nhẹ lắc đầu. Giây phút cô lắc đầu, từ xa vang lên tiếng nổ trầm đục. Thanh âm nghe thì không phân biệt được đến từ đâu, cùng truyền từ bốn phương tám hướng. Tựa như thanh âm là từ bốn phía cùng phát ra. Thanh âm đến đột ngột, giây phút phát ra thì bầu trời xuất hiện dấu vết nứt vỡ, như là trời tách ra. Nhưng nhìn kỹ thì sẽ thấy vỡ là màn sáng vô hình phủ lên đây. Theo tiếng nổ và tan vỡ, ông lão áo trắng chủ thiên môn biến sắc mặt. Người bốn phía có mấy người lập tức đứng dậy, biểu tình trầm trọng. Tiếng nứt nở gào thét quanh quẩn bốn phía, còn có băng hải không thuộc về đây, đến từ tự hải tinh phong theo gió đến. Màn sáng phòng hộ tan vỡ. Màn sáng phòng hộ cường đến từng khiến Tô Minh nhíu mày, có thể chống cự tai biến Đông Hoang. Nhưng lúc này mới là một ngày đã tan vỡ. Điều này khiến những người còn tỉnh táo trong Cửu Phong, tinh thần chấn động, có suy đoán kẻ địch cường đại. Tính đến tính đi, cuối cùng biến thành cay đắng. Ngoài đảo, màn sáng phòng hộ tan vỡ tán đi. Khóe miệng Trần Hân tràn máu, mặt tái nhợt tiểu tụy, lảo đảo lùi ra mấy bước. Bắc Lăng đại ca, phòng hộ này chúng ta chỉ có thể giữ được 3 ngày. 3 ngày sau đó, nó sẽ lại xuất hiện, cho nên huynh chỉ có 3 ngày thôi. Bắc Lăng ở một bên bỗng đứng dậy, phát ra khí thế lạnh lẽo. Trong mắt y lạnh băng, không nhìn Trần Hân, mà nâng tay phải ấn pháp quyết chỉ phía trước. Cái chỉ này, lập tức mấy trăm tử hải cự nhân gầm giống, sông và đảo, hướng tới chỗ Thiên Hàn Tông, sải bước ầm ầm đến. Tử hải phập phùng nhấn chìm mét đảo, từng con sao long mấy ngàn mét bay lên, thân hình tối đen, đôi khi lộ ra sau tầng mây, có tiếng rồng ngâm chuyển tám hướng. Đó là 9 con sao long ngụp lặn giữa tầng mây lao về hướng Thiên Hàn Tông. Còn Bắc Lăng, y đứng trên đầu thuyền, dưới thân thuyền lướt sóng, sắp tới gần đảo thì lao ra mặt biển xé gió đi giữa không trung. Phút chốc, chỗ đảo Thiên Hàn Tông bị tiêu sái và gào thét chật tràn ngập. Tiên tộc Bắc Lăng, lấy tay trái của man thần, dân man tộc các ngươi quỳ kính lạy, tiếp nhận siêu hồn sẽ được sống. Nếu có người phản kháng, giết không tha. Thanh âm ầm ầm như là sấm sét vọng bốn phương. Thanh âm chuyển khắp, người Cửu Phong đều nghe thấy. Khi Bắc Lăng giả tiếng thì thần thức to lớn từ người y bỗng tản ra. Thần thức không khuếch tán phạm vi lớn, mà bị thuyền dưới thân y hấp thu. Lấy thuyền làm trung tâm tán bốn hướng. Thần thức qua thuyền, biến đổi phát tán thì cực kỳ cường đại. Trước mắt đã phủ trùm toàn đảo. Ở trước mặt Bắc Lăng, trong không trung trên thuyền xuất hiện màn ảnh. Màn ảnh là bản đồ toàn cảnh đảo Thiên Hàn Tông thu nhỏ rất nhiều. Dù là lục địa hay là băng hải chính giữa đều thấy cực kỳ rõ ràng. Trên bản đồ ảo có hơn 100 điểm sáng chớp lé. Mỗi điểm sáng đại biểu sinh mệnh một man tộc. Đặc biệt trên bản đồ thì Cửu Phong có điểm sáng trắng nhiều nhất. Bốn phía rải rác một ít, Bắc Lăng vung lên tay phải. Lập tức, tử hải cự nhân bên dưới có mấy chục con tản ra, như là biết vị trí điểm trắng ở mép danh, gào thét mà đi. Ánh mắt Bắc Lăng nhìn bản đồ Cửu Phong, biểu tình lạnh lùng và mất kiên nhẫn. Đối với y thì chỗ này cũng chỉ là vùng hoang dã. Chỉ là một phần của thử thách, thậm chí có thể nói là bước thử thách đầu tiên. Dù nơi này năm đó vô cùng chói sáng, thì hôm nay cũng chỉ là hoang dã, chỉ là một đám không có tri thức. Họ chỉ thành đá vụn dưới bước chân trưởng thành của thiên tài tiên tộc đạp dưới chân, trồng lên tháp bất diệt thuộc về họ. Những người man tộc giải rác hay tụ tập nhiều ở ngọn núi trên mặt biển cũng như vậy thôi. Bắc Lăng không để vào mắt, điều duy nhất y để ý là chỗ này phong ấn tay trái của man thần. Theo mấy chục tử hải cự nhân tản ra, những người man tộc rời khỏi Cửu Phong sẽ gặp nguy hiểm to lớn. Dù họ có thể vượt qua được màn giết chóc từ tử hải cự nhân, nhưng tuyệt đối khó tránh khỏi thần thức của Bắc Lăng. Cuối cùng sẽ bị phát hiện rồi giết chóc. Trên trời, 9 con giao long tốc độ cực nhanh. Dưới đất tử hải cự nhân gầm giống cất bước, thuyền vạn mét rạch không gian lao nhanh. Phía trước họ xuất hiện một mảnh biển rộng. Biển này không phải tử hải, mà là băng biến thành, ở vị trí chính giữa biển là Cửu Phong. 9 con giao long xuyên qua xuyên lại trong tầng mây, có tiếng sấm sét đánh đùng đùng. Đất đai bị bước chân của tử hải cự nhân làm cho run rẩy. Dù là băng hải cũng vì tử hải cự nhân mà dấy lên sóng ngập trời. Trên bầu trời, thuyền vạn mét tỏa ra uy áp mãnh liệt. Uy áp đi qua đâu thì sẽ khiến trời đất mất sắc. Trên Cửu Phong, đa số người man tộc biểu tình kinh hoàng, lòng chua xót. Họ mới trải qua tai biến thiên môn, khó khăn lắm mới sống sót, nhưng hôm nay lại phải đối mặt với sống chết. Ánh mắt của họ đôi khi nhìn thân hình khoanh chân trên đỉnh núi. Giờ thân hình ấy là hy vọng duy nhất của họ. Tô Minh chìm đắm trong cảm ngộ, đối với chuyện xảy ra bên ngoài không hay biết. Trong đầu của hắn, ba chữ mệnh là gì, không ngừng quanh quẩn, không biết bao nhiêu lần. Dần dần hình như hắn hiểu một chút, nhưng vẫn chưa rõ ràng, muốn đi lần mò dường như không được gì hết. Trên Cửu Phong, theo uy nhiếp đến từ trời đất tới gần, tử hải gầm giống, ông lão áo trắng chủ thiên môn cười khổ đứng dậy. Lão là người có tu vi cao nhất nơi đây. Lão nhìn Cửu Phong, lão không có đường lui. Nơi này dù gì vẫn là một phần của Thiên Hàn Tông. Nếu lão rời đi thì hoàn toàn mất nhà. Lão phù sẽ không đi, dù có chết cũng phải chết tại Thiên Hàn Tông. Các người, nếu có đi thì đi ngay đi. Bạch Tố lặng lẽ đứng dậy nhìn góc biển. Cô không lên tiếng, nhưng ánh mắt bình tĩnh và biểu lộ lòng mình. Xung quanh những người lựa chọn ở lại Cửu Phong đều im lặng không nói gì. Không khí dần biến nặng nề, xem như là hổ tử cũng nhìn chằm chằm bầu trời, siết chặt nắm tay. Gã là người không có khả năng rời khỏi đây nhất. Đừng nói chỗ này là nhà của gã. Chỉ vì Tô Minh còn đang tĩnh tọa, thì gã tuyệt đối sẽ không cho phép ai tổn thương hắn một chút. Trừ phi đạp qua xác của tổ tử gã. Hổ tử siết nắm tay, không để ý người xung quanh bước nhanh tới bên cạnh Tô Minh. Gã đứng trước mặt hắn, thân hình vạm vỡ như núi nhỏ, che đầy ánh nắng xuyên qua tầng mây, thành cái bóng bao phủ Tô Minh vào bên trong. Chính lúc này, tầng mây trên trời lăn cuồn cuộn, chỉ thấy 9 con giao long tới trước tiên, uốn lượn ở trên trời Cửu Phong, lộ ra cái đầu khổng lồ, gầm hướng bên dưới. Giao long giống, thanh âm kinh thiên động địa, khiến mặt biển bị chấn động, dấy lên sóng gợn càng lớn. Rồi còn mấy trăm tử hải cự nhân đã tới gần, hít thở nặng nề và gầm gừ chấn nhiếp tâm thần. Đằng trước chính là Thiên Hàn Tông. Một giọng nói lạnh lùng phát ra từ thuyền vạn mét, theo sau tử hải cự nhân. Bắc Lăng đứng ở mũi thuyền, giờ đạp một bước tới giữa không trung. Y đã đứng trên trời, cúi đầu lạnh lùng nhìn về hướng mọi người Cửu Phong. Y không trông thấy Tô Minh, bởi vì thân hình của hổ tử hoàn toàn đã che đậy hắn, giận dữ mà nhìn chừng chừng bầu trời. Ông lão áo trắng chủ thiên môn biểu tình nghiêm trọng, vung tay áo bay lên trời. Chiến giao long trên trời gào thét, mấy trăm tử hải cự nhân dưới đất gầm gừ. Lão nhìn Bắc Lăng cách mấy trăm mét, cúi sống lưng thẳng tắp, chắp tay cúi đầu. Chỗ này đúng là Thiên Hàn Tông, không biết người... Chờ đợi lão nói xong, thì ánh mắt lạnh lùng của Bắc Lăng nhìn chằm chằm ông lão, cắt đứt lời nói. Rời khỏi núi này đứng bên trái, đợi siêu hồng không có gì, thì ta sẽ không làm khó dễ cho các ngươi. Giọng của Bắc Lăng ẩn chứa ý không cho từ chối, dường như cãi lời sẽ phải đối mặt với sống chết. Nói xong câu này, Bắc Lăng nâng lên tay phải, hai ngón tay thành kiếm, đầu ngón tay phun ra kiếm khí, kiếm quang chói mắt. Tay phải Bắc Lăng chém xuống mặt biển bên dưới. Chém một cái, nguyên nước biển ầm ầm vang, có gió mạnh thét gào cuốn tám phương. Mặt biển chấn động, có khe hở to lớn xuất hiện trên mặt biển. khe hở rộng hơn 10 mét, dài mấy trăm mét, như là phân cách nửa mặt biển, khe hở sâu có thể nhìn thấy đáy biển. Mọi người thấy hình ảnh này thì đáy lòng dâng lên khí lạnh. Uy lực một kiếm không phải người bình thường có thể đối kháng được. Lời ta nói sẽ không nói lần thứ hai. Ánh mắt Bắc Lăng quét qua chậm rãi nói. Cửu Phong im lặng. Vài giây sau, có ba vệt sáng xé gió rời khỏi Cửu Phong. Đứng bên trái theo lời Bắc Lăng, có người đi đầu thì số còn lại dù không cam lòng. Nhưng ở trước thực lực tuyệt đối thì họ không dâng lên nổi chút cam đảm chống cự. Biến thành cầu vồng bay đến bên trái. Im lặng, biểu tình vô cùng phức tạp. Chủ Thiên Môn, ông lão áo trắng im lặng, nhìn mấy người trên Cửu Phong rời đi, chỉ còn lại ba người. Một người là Tô Minh, một người là Hổ Tử, đứng ở trước mặt che chở cho hắn, và còn lại là Bắc Lăng. Cửu Phong là một phần Thiên Hàn Tông ta, cũng là một phần duy nhất bây giờ. Lão Phu là chủ Thiên Môn, sao có thể để cho ngươi nói siêu hồn liền siêu? Ông lão hít sâu, mắt lóe ra tia sáng, tay phải nâng lên, tu vi toàn thân bùng phát, hình thành gió xoáy bên ngoài người. Lão có tôn nghiêm của mình, bị Tư Mã Tín chồng Man Ti đã là sỉ nhục, nhưng y dù vẫn là người của Thiên Hàn Tông, nên lão nhịn được. Nhưng hôm nay, người đứng trước mặt hoàn toàn xa lạ, nếu nhẫn nhịn thì sẽ thẹn với Thiên Hàn Tông, thẹn với thân phận chủ thiên môn của mình. Nếu đổi làm Thiên Hàn Tông năm đó, nhiều cường giả thì sao có thể để mặc người khinh khi? Ông lão chùa xót nói, dù lão rất quý sinh mệnh, nhưng so với tôn nghiêm thì mạng sống tính là gì chứ? Giây phút tu vi lão bùng nổ, tay lên tay phải, sau lưng vang lên tiếng ầm ầm, xuất hiện man tượng to lớn. Không biết lượng sức! Bắc Lăng lạnh nhạt nói. Trên bầu trời, 9 con giao long giống gầm cùng đến, lao về hướng ông lão. Mỗi một con giao long đều có tu vi sơ kỳ man hồn, cộng thêm thân hình của chúng mạnh mẽ hơn xa man tộc. Chúng vọt tới, chớp mắt vòng quanh ông lão áo trắng. Từng tiếng nổ kinh trời. Ông lão áo trắng bị cuốn trong giao long, khó có thể đi ra được. Chỉ có thể cắn răng thi triển thần thông đấu với 9 con giao long. Nói chính xác hơn, không phải 9 giao long mà là 10 con. Không biết từ lúc nào mà lại có thêm một con ở bên ngoài, giống to lượn lờ, nhưng trong mắt xoay quanh như đang chờ hợi cơ hội để rời đi. Bắc Lăng không chú ý tới có thêm một con giao long mà tiến một bước về hướng Cửu Phong. Y kiêu ngạo khiến hành động hơi bá đạo. Y muốn để tất cả người man tộc chịu khuất nhục, nhất định phải như vậy. Đối với những người ngoại tộc, khiến chúng run rẩy từ trong linh hồn, sợ hãi tận đáy lòng mới là duy nhất khiến chúng phải phục tùng. Khuất phục xong, y sẽ sưu tầm ký ức của mọi người, xem có manh mối gì không, sau đó lựa chọn cách tìm tay trái của man thần. Y đã quen với cách khuất phục như vậy. Lần này tuy nói là lần đầu tiên y tới đất man tộc, nhưng trong tinh thần tiên tộc y đã qua nhiều lần giật, giết chóc và trấn áp. Chuyện này có thể nói là đã ngựa quen đường cũ. Trên thuyền, Trần Hân nhìn Bắc Lăng. Trong ký ức của cô, y không giống như vậy. Mấy năm gần đây mới biến thành lạnh lùng không có chút tình cảm. Cô khẽ thở dài, rời mắt đến ông lão áo trắng bị giao long vây quanh, phát ra tiếng ầm ĩ, bỗng ngơi người. Cô nhìn cẩn thận khẽ cau mày. Cô phát hiện được đó là 10 giao long chứ không phải là 9. Trần Hân không mở miệng, nhìn chằm chằm 10 con giao long. Mắt lóe ra tia thôi diễn như đang tìm ra thêm một con nào là con nào. Bắc Lăng cất bước đã đứng ở trên Cửu Phong, ánh mắt lạnh lùng rơi vào người Bạch Tố. Ta không giết phụ nữ. Bắc Lăng nhìn thấy Bạch Tố thì biểu tình vẫn lạnh lùng xoay người đi về hướng Hổ Tử. Sau lưng người có một người, có thể được ngươi bảo vệ, như vậy thấy được người trùng nghĩa. Người trung nghĩa ta sẽ cho ngươi một cách chết có thể diện. Bắc Lăng nói, tốc độ y bỗng tăng nhanh, chớp mắt đã tới trước mặt Hổ Tử. Hai ngón tay phải nâng lên, là kiếm chỉ mới nãy khiến mặt biển tách ra lại ở trong tay y, một chỉ chém về hướng Hổ Tử. Hổ Tử gầm lên, tay phải nắm lại, ở trên người lập tức xuất hiện từng vòng gợn sóng. Những gợn sóng dao động bao vây bốn phía, hình thành một mảnh như mặt nước. Tay phải gã nâng lên đấm về hướng Bắc Lăng. Cút cho hổ ra ra! Một tiếng nổ phát ra, sóng gợn trước mặt Hổ Tử lắc lư dữ dội, cuối cùng tan vỡ. Nắm đấm của gã đánh tới trước mặt Bắc Lăng, nhưng cách một mét tựa như đánh vào vải bông, không đem đến chút tác dụng. Ngược lại, lại có kiếm khí sắc bén lan khắp người, làm hổ tử run lên, hộc búng máu, liên tục lùi mấy bước. Gã rút lui thì sau lưng chính là Tô Minh. Dù hổ tử bị thương càng nặng chút, vẫn buộc mình phải tránh khỏi chỗ hắn ngồi. Quả nhiên là trung nghĩa, nhưng tu vi quá yếu. Bắc Lăng rời ánh mắt khỏi người hổ tử, nhìn Tô Minh ngồi xếp bằng, mắt chợt lóe. Thảo nào trước đó ta không phát hiện ra được, hóa ra là bế quan. Bắc Lăng nâng lên tay phải, năm ngón thành trưởng đi về hướng Tô Minh. Sắp tới gần thì một trưởng đánh vào đỉnh đầu của hắn. Ý định sưu tầm ký ức người khoanh chân trước mắt. Nhưng khi bàn tay đánh xuống thì Bắc Lăng hóa thành cầu vồng lao tới gần. Còn hổ tử cũng vùng vẫy gầm lên, bất chấp tất cả lại đến. Bắc Lăng hừ lạnh một tiếng, giống như là sấm đen. Bên tai hổ tử ủ vang, làm bước chân của gã khựng lại, lần nữa hộc máu. Nhưng không lùi mà lại vọt tới giữa Bắc Lăng và Tô Minh, lại đứng trước mặt hắn, dùng thân hình mình bảo vệ sư đệ của gã. Miệng gã phát ra tiếng gào cực độ, đôi mắt đỏ rực. Còn Bạch Tố người run rẩy, tiếng ầm ầm vang vọng, làm khóe miệng của cô trào máu, trước mắt mờ ảo, khi rõ ràng thì thấy đó là sa mạc vô tận. Người bên ngoài thấy là Bắc Lăng hừ lạnh một tiếng. Bạch Tố biểu tình hoảng hốt đứng im tại chỗ. Hiển nhiên, hổ tử không rơi vào ảo cảnh, mắt đỏ đậm lại, điên cuồng vọt tới. Dám làm bị thương sư đệ của ta! Hổ ra ra không chết, không ngừng với ngươi! Hổ tử gầm lên, không để ý bị thương, vùng nắm đấm lao về hướng Bắc Lăng. Bắc Lăng khẽ nhíu mày, nhìn gã đàn ông cản trước mặt mình. Vốn y rất thích người như gã, nghe lời của đối phương nói thì rung động. Thì ra, hắn là sư đệ của ngươi. Đây là nghĩa. Cũng được, nếu ngươi có thể đón được bà kiếm của ta, mà còn đứng được trước mặt ta, ta sẽ tha cho hai ngươi tội bất kính. Bắc Lăng nói xong, tay phải lại nâng lên, hai ngón tay thành kiếm vung về hướng hổ tử, gầm giống tới gần. Trong lúc y vung một luồng kiếm quang chói mắt, bỗng lóe lên, thành hình cung chen về hướng hổ tử. Hổ tử giống to, tay phải thành nắm đấm đánh vào kiếm quang, toàn thân tỏa vặn vẹo hư ảo, khiến không khí bốn phía biến mơ hồ. Trên mặt của gã xuất hiện một man văn. Màn văn này là một ngọn núi kia, ngọn núi đó là Cửu Phong. Cửu Phong là nhà của ta, sau lưng ta là sư đệ, có ta ở đây, trời cũng được, đất cũng thế, bất cứ kẻ nào, bất cứ sinh linh nào cũng không thể tổn thương sư đệ của ta một chút. Hổ tử hét to, nắm đấm tay phải đánh xa, va chạm cùng với kiếm quang của Bắc Lăng. Tiếng nổ vang vọng kinh trời, Bắc Lăng không nhúc nhích, thậm chí vạt áo cũng không bay lên chút nào. Nhưng hổ tử trước mặt y thì liên tục lùi ba bước. Nhưng bước thứ tư thì gã không lùi nữa, vì sau lưng có sư đệ của gã. Gã cứng rắn ngừng lại, hộc ra bãi máu, tay phải máu thịt bầy nhầy. Đặc biệt là ở ngực xuất hiện vết kiếm sâu, máu chảy ồ ạt. Vẻ mặt của gã tái nhợt, nhưng lòng thì rực cháy lửa. Bây giờ gã như là thiêu đốt tất cả, chỉ vì muốn bảo vệ sư đệ của mình, Tô Minh. Dù có chết, gã cũng không oán không hối. Lại đến! Hổ tử lao máu nơi khóe miệng, tay phải đã máu thịt bầy nhầy, quẹt một cái máu chảy càng nhiều. Người của gã run lên bần bật, gã cảm giác cái chết đến gần, nhưng gã chẳng lùi một chút. Còn người khó tránh khỏi cái chết, lão tử chết vì sư đệ, đáng. Hổ tử nắm tay trái vỗ mạnh ngực, mắt càng nhiều tơ máu, khí thế như mộng huyễn phát ra từ người gã, dùng hợp với man văn, khiến Bắc Lăng trong khoảnh khắc có ảo giác trông thấy ngọn núi to. Ngươi là người thứ hai đáng kính để ta có thể từng thấy trong đời. Bắc Lăng nhìn hổ tử chậm rãi nói. Nhưng ta rất muốn xem ngươi có thể chống tới được mức nào. Bắc Lăng nâng lên tay phải, không là hai ngón mà thành kiếm nữa, mà lúc này đã thành ba ngón tay. Nhìn như ấn quyết, bấm xong chỉ hướng hổ tử tới gần. Phút chốc trước mặt Bắc Lăng xuất hiện trường kiếm ảo. Kiếm xuất hiện phát ra tiếng ngân chói tai, lao thẳng về hướng hổ tử. Một người một kiếm phút chốc va nhau, hổ tử rơi lên một tiếng. Trước mặt, Cửu Phong ảo ảnh vặn vẹo vỡ nát, khí thế mộng huyễn tỏa ra từ người gã tan biến. Tay trái vỡ bắn ra máu, người lắc lư mặt tái nhợt, nhưng cứng rắn gượng lại thân hình sắp ngã. Khóe miệng gã chảy máu, đôi mắt đỏ rực, hô hấp dần yếu ớt. Thanh kiếm kia vẫn mênh mông, bồng bềnh giữa không trung, nhưng vỡ vụn không thành hình kiếm. Còn một kiếm cuối, ta nói cho ngươi biết, lúc trước ta chỉ dùng 2 phần sức mạnh, Giờ thì ta sẽ thi triển 8 phần. Để tôn trọng ngươi, cho ta biết tên ngươi là gì, ngươi có tư cách khiến ta hỏi câu này. Bắc Lăng nâng lên tay phải, biến bàn tay thành kiếm. Từ bàn tay phải của Bắc Lăng bắn ra kiếm quang, kiếm 7 mét, trông không giống ảo ảnh mà rất thật. Ta là ông nội ngươi. Hổ tử suy yếu cười, dùng tay phải máu thịt bầy nhầy thò vào ngực. Trong tay có một bình rượu. Đã rất lâu, gã không uống rượu, nhưng giờ khi cái chết sắp đến, gã đặt bình rượu ở bên miệng uống một hớp lớn. Bắc Lăng khẽ nhíu mày, tay phải vung về hướng hổ tử. Trường kiếm ảo trong tay lượn vòng, mang theo sắc bén kinh trời xé rách hư không, hình thành khe hở không gian lao về hướng hổ tử. Hổ tử biểu tình bình tĩnh, gã kiên trì đứng đó, bảo vệ Tô Minh sau lưng. Gã nhắm mắt, nhưng trong người có ngọn lửa đang cháy. Gã đốt sinh mệnh mình, dùng mạng sống chặn một kiếm này, bảo vệ sư đệ mình. Tiểu sư đệ, vĩnh! Mắt thấy một kiếm kia xé gió tới gần, trên người hổ tử xuất hiện ngọn lửa vô tình. Trong khoảnh khắc, bỗng nhiên sau lưng hổ tử, có một bàn tay ấn vào lưng hổ tử. Bàn tay va chạm, sức sống giả rào ùa vào người hổ tử, dập tắt lửa, bổ sung sự sống tán đi, khiến vết thương trong người hơi hồi phục. Mọi chuyện chỉ xảy ra trong chốc lát. Khi hổ tử ngẩn ra, trường kiếm tới gần, Tô Minh luôn khoanh chân tĩnh tọa sau lưng gã đứng dậy, vẻ mặt âm trầm tiến lên một bước. Đổi vị trí với gã, hắn nâng tay lên chỉ vào trường kiếm tới gần. Nói ra thì dài, nhưng từ khi Tô Minh tỉnh dậy, đến chỉ một cái chỉ trong chớp mắt. Chỉ một cái vào trường kiếm, khoảnh khắc phát ra tiếng nổ không thể miêu tả nổi. Trong tiếng nổ, Bắc Lăng lần đầu tiên rút lui, liên tục lùi hơn 10 bước. Mỗi bước đạp xuống để lại dấu chân rất sâu dưới đất, khiến núi rung động. Lùi tới bước cuối, thì mặt của y tái nhợt, hộc bãi máu, ngẩng mạnh đầu, biểu tình kinh hoàng. Tô Minh không hề lùi, hắn đứng tại chỗ. Sau lưng hắn là hổ tử, là sư huynh của hắn, là sư huynh mới dùng mạng sống bảo vệ hắn, thủ hộ cho hắn. Sư huynh này, dù là người thích ngây cười ngây ngô, dù tự cho rằng mình rất thông minh, dù rất khờ ngốc, khiến người vô cùng bất đắc dĩ, nhưng gã là sư huynh của hắn, là người đàn ông dùng tất cả mệnh để bảo vệ sư đệ. Đây chính là hổ tử, tam sư huynh của Tô Minh. Sư huynh, có ta đây. Tô Minh không nhìn Bắc Lăng mà nhìn hổ tử, nhẹ giọng nói, tay phải ấn vào ngực của gã. Lập tức, sức sống mênh mông lại ùa vào người gã. Hổ tử cười khờ ngốc nhìn Tô Minh, biểu tình chân chất, khiến Tô Minh cảm thấy xót xa. Bởi vì bây giờ vết thương ở ngực gã rất nặng, đôi tay nhảy nhụa, mặt tái nhợt, nụ cười ngây ngô kia, thân hình như núi, khiến Tô Minh đời này khó có thể quên được. Tiểu sư đệ, ta sắp chết ư? Chết thì chết, lão tử không sợ. Người nhớ phải đi tìm sư phụ. Hổ tử hít thở khó nhọc, thanh âm ngắt quãng. Huynh sẽ không chết. Tô Minh chém đinh chặt sắt nói. Ngay lúc này, Bắc Lăng lùi hơn 10 bước, nhìn chằm chằm vào Tô Minh, biểu tình cực kỳ nghiêm trọng. Tay phải nâng lên, ngoài người xuất hiện nhiều bóng kiếm có gần trăm. Tay phải vung, những bóng kiếm chớp mắt, xé rách hư vô mà lao về hướng Tô Minh. Huynh tuyệt đối sẽ không chết. Ai dám lấy mạng huynh, Tô Minh ta trên trời xuống đất sẽ diệt tông, diệt môn, diệt huyết mạch của hắn. Tô Minh từng chữ nói ra, tay trái hút ra khỏi miệng của hổ tử. Mắt lộ ra ánh sáng xanh, bấm ấn quyết kỳ lạ, ấn ký trông như là chữ mệnh. Huynh sẽ không chết, bởi ta sẽ vì người, xoán mệnh. Tay trái Tô Minh ấn vào trán hổ tử. Cùng với lúc đó, tay phải nâng lên cách không, ấn gần trăm bóng kiếm tới gần. Cái ấn này, lực nghịch chuyển năm tháng xa xưa, bỗng phát ra trên tay phải của Tô Minh. Khoảnh khắc lực nghịch chuyển vạn năm, thời gian bùng nổ, gần ngàn bóng kiếm tới gần lưng Tô Minh thì khựng lại, bắn ra xa. Còn người Bắc Lăng co rụt lại, giây phút bóng kiếm đảo ngược thì thân thể y không thể khống chế mà lùi lại, cắn mạnh đầu lưỡi, họng ra búng máu. Máu phun ra biến thành một sợi xích màu máu, vòng quanh bốn phía, hình thành vòng xoáy xích sắt. Vòng xoáy và lực lượng nghịch chuyển vạn năm, thời gian va chạm, phát ra tiếng nổ kịch liệt. Dây xích vỡ tan nát, mấy trăm bóng kiếm cùng tan biến. Thân thể Bắc Lăng lùi hai bước, bị năm tháng nghịch chuyển buộc bước vào. Khoảnh khắc y bước ra, tay trái Tô Minh từ đặt trên trán cổ hổ tử nâng lên, xoay người, lần đầu tiên ngay ở trước mặt nhìn về hướng y. Sau lưng của hắn, mắt hổ tử nhắm chặt ngủ say, ngực phập phồng, sự sống còn đó. Trên trán của gã có ấn ký giống chữ mệnh. Ấn ký lấp lóe cùng với hổ tử hít thở một tần suất. Tô Minh nhìn Bắc Lăng, trong mắt ẩn dấu phức tạp. Kỳ thực, hắn mới thức tỉnh, liền thấy thân hình từng tồn tại trong ký ức, giống y như đúc. Nếu nói khác, thì thiếu niên Bắc Lăng trong ký ức, bây giờ y đã toát ra 5 tháng. Dù không tang thương, nhưng thêm phần kiêu ngạo và lạnh lùng cực ý. Nếu đổi làm Tô Minh của nhiều năm trước, giây phút nhìn thấy Bắc Lăng thì sẽ chắc chắn vô cùng kích động. Nhưng bây giờ qua chuyện của Bạch Tố và Bạch Linh giống nhau, qua chuyện từ Mã Tín và cái xác trên tế đàn đại lục vũ trụ, biết rất nhiều bí ẩn, Tô Minh không còn kích động, đó là một loại phức tạp. Bắc Lăng không biết hắn. Việc này Tô Minh sớm đã đoán biết, hắn nhìn Bắc Lăng, đối phương cũng nhìn hắn. Khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, lòng Bắc Lăng chấn động. Y bỗng cảm thấy người trước mắt dù xa lạ, nhưng ánh mắt cho mình cảm giác rất quen. Loại quen thuộc này làm cho y khẽ ngẩn người. Bắc Lăng, đã lâu không gặp. Tô Minh bình tĩnh nói. Mắt Bắc Lăng chợt lóe nhìn chằm chằm Tô Minh. Ngươi từng gặp ta? Trong tên của ngươi có chữ Bắc. Bắc chính là phương Bắc. Trong tên ngươi có Lăng, là Lăng trong băng Lăng. Tô Minh chậm rãi nói. Là Lăng trong núi non. Bắc Lăng lạnh lùng đáp. Phía xa, con thuyền đang chậm rãi tới gần. Trên mũi tàu, cô gái đứng đó ngơ ngác nhìn Tô Minh. Biểu tình dần dần lộ ra không thể tin nổi, hơi thở biến thành dồn dập. Còn cô nữa, Trần Hân, đã lâu không gặp. Ánh mắt Tô Minh lướt qua Bắc Lăng, nhìn về hướng cô gái khẽ nói. Huynh là... Trần Hân mở to mắt nhìn Tô Minh. Trong mắt sự khó tin, bị Bắc Lăng thấy hết, làm y cẩn thận nhìn chằm chằm hắn. Ta là ai không quan trọng. Bắc Lăng, chiến đi. Mắt Tô Minh chớp lóe, trong mắt che giấu phức tạp, nhìn về hướng Bắc Lăng, tay phải nâng lên vung sang bên cạnh. Cuộc chiến này không vì chính ta, mà chỉ vì ngươi đã làm bị thương sư huynh của ta. Bắc Lăng im lặng, mắt lóe ra tia sáng lạnh, biểu tình nghiêm trọng. Tay phải nâng lên chộp sau đầu, như là chộp không khí. Nhưng thực ra là bắt lấy vật người khác không thấy. Giống như có một thanh kiếm từ sau lưng y chậm rãi rút ra, mắt lóe tia sáng lạnh, nâng lên chân phải cất bước hướng về Tô Minh. Khoảnh khắc bước chân y tiến tới, Trần Hân trên thuyền biểu tình sốt ruột, vậy bay nhanh ra thanh âm vang vọng. Bắc Lăng, hắn là... Im miệng! Bắc Lăng không ngoái đầu, khẽ quát đánh gãy lời của Trần Hân. Tốc độ y cực nhanh, bỗng tới gần Tô Minh chưa đến 10 mét. Tay phải từ không trung lóe ra tia sáng đỏ, chỉ thấy trường kiếm đỏ theo Bắc Lăng thả lỏng tay, biến thành cầu vồng sao băng đốt cháy lao về hướng Tô Minh. Tốc độ y cực nhanh, bỗng tới gần Tô Minh chưa đến 10 mét, tay phải từ không trung lóe ra tia sáng đỏ, chỉ thấy trường kiếm đỏ theo Bắc Lăng thả lỏng, biến thành cầu vồng sao băng đốt cháy lao về hướng Tô Minh. Cùng với lúc đó, đôi tay Bắc Lăng ấn pháp quyết chỉ lên trời, vút chốc, tầng mây cuồn cuộn, giao long vây khốn ông lão áo trắng. Cùng thét gào, rời khỏi người ông lão lao về hướng Bắc Lăng. Chúng ở trên đỉnh đầu, y biến thành một bộ mãng bào. Mãng bào phấp phới, như có người vô hình mặc nó. Vất tay áo cuốn Tô Minh. Nếu chỉ là vậy, thì không lộ ra cái mạnh của Bắc Lăng. Tay trái y ấn xuống đất, lập tức bên dưới nước biển cuốn thành khuôn mặt to lớn. Hình dạng khuôn mặt giống y hệt như Bắc Lăng. Khuôn mặt hoàn toàn do nước tổ thành, há to mồm từ đáy biển dâng lên, lao về hướng Tô Minh. Tô Minh nhìn một kiếm tới gần, sau lưng là hổ tử, đằng trước là thần thông. Sau thần thông là đồng bạn trong Ô Sơn, hắn sẽ không quên ký ức Ô Sơn, tình nghĩa hổ tử hắn cũng không quên. Ta không nợ ngươi cái gì. Tô Minh thì thào, đối mặt với kiếm đến gần mắt liền khép. Khi hắn khép mắt, thì kiếm quang đỏ bỗng tới gần đấm xuyên ngực, vị trí trái tim. Một kiếm ẩn chứa sát khí, là kiếm muốn tới giết chết Tô Minh. Một tiếng nổ tản bốn phía. Tô Minh lùi một bước, chỗ ngực bị cầu vòng kiếm đâm vào phân nửa, nhưng không xuyên thấu. Dường như thân hình của Tô Minh biến vô cùng cứng rắn, chỉ một thanh kiếm không đâm thủng được. Một kiếm này cắt đứt âm, dạy hắn nằm đó. Một kiếm này cắt đứt ân, dạy bắn tên nằm đó. Tô Minh mở mắt ra, nâng lên tay phải ấn kiếm ở ngực. Rồi nắm lấy dùng sức ấn. Toàn thân Tô Minh tỏa ra ánh sáng vàng chói lòa. Ánh sáng từ mỗi tấc da thịt người hắn, mỗi một khối xương tỏa ra, khiến Tô Minh ấn một cái thì ken két một tiếng, thanh kiếm đỏ vỡ từng tấc trong tay của Tô Minh, biến thành mảnh vỡ rơi rụng dưới mặt biển. Giây phút Tô Minh hủy đi kiếm, thì người vô hình như là mặc mãng bào tới gần Tô Minh. Vất tay có ảo ảnh chín sao long há to mồm táp, hướng về Tô Minh, cùng quấn quanh người của hắn, siết mạnh, truyền ra lực lượng như muốn phân thây hắn. Tô Minh không nhúc nhích, nhưng mà kệ chiến sao long thét gào, thì chỉ khiến sắc mặt của Tô Minh hơi tái, thân hình vẫn đứng thẳng tại chỗ không hề xé rách. Một kích kia, cắt đứt tình nghĩa từ nhỏ làm bạn. Tô Minh cúi đầu khẽ nói, trong người hắn, ánh vàng tán đi. Khi câu nói thốt khỏi miệng, thì bùng phát, ánh sáng vàng xẹt qua đâu, thì Tô Minh nâng tay lên, từng tiếng gào thê lương phát ra từ miệng, chín con dao long. Tiếng nổ bùm bùm vang vọng, chín con dao long cùng tan vỡ, đảo tròn bốn phía, hóa thành từng khối mảnh vải mãng bào. Lời của Tô Minh rơi vào tai của Bắc Lăng, nhưng vẻ mặt y không có chút biến đổi mà càng lạnh lùng hơn. Triển khai thần thức thông thứ ba, nước biển hóa thành khuôn mặt to lớn tới gần Tô Minh, nổ tung, bao gồm Tô Minh và cả Cửu Phong. Từ xa, nhìn không thấy Cửu Phong, có thể trông thấy là một cái đầu to lớn, đầu cao mấy ngàn mét, sừng sững trên mặt biển. Ở trong nó mới là Cửu Phong. Nước biển nhấn chìm chôn vùi ký ức Ô Sơn ta và ngươi. Từ đây, ngươi là Bắc Lăng, Tô Minh ta không nợ ngươi. Năm đó không nợ ngươi, bây giờ vẫn không nợ. Ngươi làm bị thương sư huynh ta, ngươi và ta hãy tính toán đi. Khoảnh khắc, giọng Tô Minh chuyển ra từ cột biển. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Chỉ thấy cột nước truyền ra từng cơn sóng gợn kịch liệt. Sóng khuếch tán, trong tiếng gầm rú, hạt châu bỗng tan vỡ, nước biển thành vòng tròn trùng kích tám hướng. Cùng với lúc đó nước biển oanh kích, Cửu Phong lộ ra một tàn ảnh lao nhanh tới. Chớp mắt tới gần Bắc Lăng, một chỉ điểm tới thì một tia hơi thở tu mệnh lượn lờ nơi đầu ngón tay. Cái gọi là tu mệnh là loại lực lượng chấn động linh hồn, tan vỡ mệnh cách. Tu mệnh cường đại chính vì nó có thể chuyển đổi mệnh cách người ngoài, thay đổi vận mệnh của mình, nghịch chuyển càn khôn. Cái gọi là tu mệnh chính là như vậy. Lúc trước, trên người Tô Minh cũng tồn tại một tia hơi thở tu mệnh, nhưng hơi thở này vì mê mang mà ảm đạm, vì chần chừ mà hỗn loạn, dù thế thì vẫn rất kinh người. Nhưng bây giờ Tô Minh thức tỉnh, trong trạng thái cảm ngộ, dù hắn chưa từng được đáp án hoàn chỉnh, lại có các loại hiểu trong lòng. Mặc dù không thể nói ra, nhưng hắn cảm giác được nó tồn tại. Đó là hiểu một chữ mệnh. Chính vì vậy, bây giờ ở trên người Tô Minh tản ra tia tu mệnh, khiến Bắc Lăng rung động, làm mặt của y vốn lạnh lẽo lộ ra hoảng sợ hiếm thấy. Y cảm giác rõ ràng linh hồn mình bởi vì một chỉ này mà run rẩy. Một chỉ này là phạt ngươi bước lên Cửu Phong. Vội vàng, Bắc Lăng không kịp do dự, thân thể thụt lùi lại, tay phải nâng lên, từ trên xuống dưới lỗ chân lông cũng mở ra, chỉ thấy từng luồng kiếm phát ra từ lông tơ đối kháng một chỉ của Tô Minh. Một tiếng nổ ầm ĩ ngập trời, Bắc Lăng hộc ra búng máu, liên tục lùi hơn 10 mét. Cả người y đau nhức, bị nhiều kiếm khí tỏa ra, tất cả dưới một chỉ của Tô Minh tan vỡ. Đầu ngón tay của Tô Minh có một vết thương nhỏ, máu tràn ra nhưng bước chân không ngừng, bước nhanh đi về hướng Bắc Lăng. Khi đến thì tay áo của Tô Minh vung, nắm đấm tay phải cách không đánh hướng Bắc Lăng. Nắm đấm đánh ra toàn thân hắn, ngưng tụ ánh sáng vàng vào nắm đấm này. Từ xa nhìn đám đấm tay phải của Tô Minh như trở thành mặt trời vàng, chiếu bốn phía trong suốt, đánh về hướng Bắc Lăng. Bắc Lăng không kịp lau máu, kiêu ngạo làm y không thể chịu đựng thất bại, đặc biệt là thua trong tay của Tô Minh. Điều này khiến y nâng lên tay phải, ấn vào đỉnh đầu ấn xuống. Người run rẩy, mắt thường trông thấy, ở trong người, lộ ra một thanh kiếm. Thanh kiếm ở trong người y, chỉ to cỡ bàn tay. Bây giờ Bắc Lăng vỗ vào đỉnh đầu, kiếm bay ra. Khi nó bay ra kích động kiếm khí thiên địa quanh quần, Bắc Lăng chỉ có một cái kiếm, tỏa ra ánh sáng đen trắng, gào thét, xông hướng về Tô Minh. Một đấm này là phạt ngươi bị thương sư huynh ta. Nắm tay Tô Minh bỗng va chạm vào cùng kiếm nhỏ. Ầm ầm vang vọng, trùng kích cuốn. Bắc Lăng lại hộc máu, lảo đảo lùi vài bước mặt tái nhợt. Y thấy Tô Minh đứng tại chỗ chẳng hề thụt lùi, ngược lại nắm đấm thả ra, rất tùy tiện, túm lấy kiếm nhỏ hai màu trắng đen. Bắc Lăng, ngươi mạnh nhất không phải kiếm mà là mũi tên. Kiếm không phải dùng như vậy. Tô Minh túm lấy kiếm nhỏ vung lên, thần thức dấy lên dung hợp ý chí cường đại của hắn. đánh vào trong kiếm nhỏ. Kiếm nhỏ phát ra tiếng ngân thê lương, như muốn phản kháng, như đang kêu gọi chủ nhân. Nhưng kiếm ngân không nên 10 giây, bỗng nhiên ngừng, tiếng rung lên biến dài 3 mét, bị hắn nắm trong tay. Đầu hắn hiện ra trong truyền thừa Hồng La, liên quan tới hoàng mạch tiên tộc, hiểu về kiếm. Có một cách dùng kiếm, nhưng Hồng La không dùng kiếm nên không tu hành. Tô Minh từng lấy kiếm nhỏ xanh thử, nhưng nó không thể chịu đựng được loại khống chế này. Giờ hắn nắm lấy kiếm của Bắc Lăng, Tô Minh đạp tới trước, khoảnh khắc gần tới gần y, tay vung kiếm, một kiếm chặt xuống. Bắc Lăng không ngừng thụt lùi, mắt chớp lé, tay phải ấn bấm mấy quyết, tay trái bóp tàn ảnh những ấn quyết, miệng gầm lên, ấn toái bao. Lời nói vừa mới thốt ra, tay trái Bắc Lăng thả lòng. Lập tức giữa y và Tô Minh vang lên một tiếng nổ, như là sấm rền oanh tạc, hình thành trùng kích cuốn Tô Minh. Biểu tình hắn bình tĩnh, giây phút trùng kích tới thì tay trái nâng lên búng thân kiếm. Cây búng này thân kiếm run rẩy phát ra tiếng kêu chói tai, thanh âm sắc nhọn, dùng sóng âm đối kháng trùng kích tiếng nổ. Không khí giữa hai người sụp xuống vỡ vụn, hình thành hố đen hấp thu tất cả. Cùng với lúc đó, Tô Minh cắn nát đầu ngón tay trái, máu tràn ra bôi trên thân kiếm. Lập tức, kiếm khí huyết sát dâng lên, bị Tô Minh nắm lấy. Cách hơn 10 mét quất mạnh hướng Bắc Lăng. Cú quất này, chỉ nghe tiếng ong một cái, thân kiếm bắn ra vệt đỏ đánh vào người Bắc Lăng. Thân thể y bỗng rút ra hộc máu. Tô Minh lắp đầu thả kiếm. Thân kiếm xuất hiện khe nứt, Tô Minh được truyền thừa từ Hồng La. Kiếm trong thiên hạ có rất ít, chịu đựng được cực độ. Một bắn cộng chấn hóa âm, rồi quất thì mềm như roi. Dù là kiếm của Bắc Lăng cũng xuất hiện khe nứt. Nếu Tô Minh đổi lại thành kiếm nhỏ xanh, e rằng chỉ thi triển dốc sức một búng cũng đã đủ khiến nó nổ tung. Chứ đừng nói dựa theo truyền thừa của Hồng La, thuật này phối hợp kiểu biến thập hóa lôi luật đồng nhất sẽ cực kỳ khủng bố. Khi thả kiếm của Bắc Lăng ra, Tô Minh nhấc chân phải tiến tới, một bước đạp xuống, trời đất ầm vang. Chỉ thấy bên trên tầng mây cuồn cuộn, một ảo ảnh dấu chân to lớn ngưng tụ, lấy khí thế cực kỳ kinh người đạp về hướng Bắc Lăng. Ầm! Một tiếng nổ vang, Tô Minh lại nhấc chân lên liên tục bước ra 7 bước. Nguyên bầu trời mây cuộn kịch liệt, tiếng ầm ầm không dứt, Bắc Lăng lại hộc máu thụt lùi, tóc tai rối bù xù đầy chật vật. Biểu tình không còn lạnh lùng, mà là không thể tin nổi, vô cùng kinh hoàng. 7 bước của Tô Minh đạp xuống, thân thể xuất hiện ở trước mặt của Bắc Lăng. Tay phải nâng lên vỗ vào cánh tay phải, cánh tay trái của y, tiếng két két vang. Thân thể Bắc Lăng vốn đã trọng thương, giờ thì cánh tay phải máu thịt bầy nhầy. Tô Minh không ngừng, một chỉ điểm vào cánh tay trái của Bắc Lăng, cánh tay trái tan vỡ, máu bắn khắp nơi. Bắc Lăng giờ thì ngực có một vết thương sâu hoắm, đôi tay nhảy nhụa, trông vết thương giống y hệt như là hổ tử. Tô Minh nâng lên tay trái. Khi Bắc Lăng lảo đảo thụt lùi thì bóp cổ y, im lặng nhìn người này, biểu tình lại lần nữa xuất hiện phức tạp. Tô Minh! Một tiếng kêu sốt ruột vang lên, đó là Trần Hân. Cô bất chấp tất cả lao tới, trơ mắt nhìn Bắc Lăng ở trong tay của Tô Minh, mắt rơi lệ. Bắc Lăng nhìn Tô Minh, mặt lộ ra nụ cười thảm. Tô Minh! Tô Minh nhìn Bắc Lăng, đây là từ khi hắn thức tỉnh, lần đầu tiên nghe trong miệng y nói ra tên của mình. Thì ra ngươi còn nhớ ta. Tô Minh nhẹ giọng nói. Tô Minh, chúng ta không có ác ý. Ta không biết là huynh ở đây. Ta... Trần Hân rơi lệ nhìn Tô Minh, trong lòng cô vô cùng đau đớn. Hai người đàn ông trước mắt đều khiến cô nhớ vô cùng sâu sắc. Cô không thể quên ai trong đó được. Chúng ta không giống người khác. Chúng ta... Sao chúng ta có thể quên huynh được? Trần Hân nhìn Tô Minh. Cô vốn tưởng sẽ không mau như thế ở thế giới man tộc mà gặp được Tô Minh. Cô có nghĩ đến lúc gặp hắn thì cảnh tượng thế nào, nhưng không ngờ sẽ là như thế này. Các ngươi đến từ tiên tộc, cho ta biết Ô Sơn là cái gì? Tô Minh khẽ nói, nhìn Bắc Lăng rồi nhìn Trần Hân. Ô Lạp có phải là chết không? Bạch Linh có tồn tại không? Lôi Thần có sống tốt không? A Công đến từ đâu? Diệp Vọng, Thần Sung, Ô Sâm, tất cả đều ta gặp ở Ô Sơn. Có phải họ sẽ lần lượt xuất hiện trong thế giới của ta không? Thế giới Ô Sơn, rốt cuộc là thật hay giả? Tô Minh khẽ thì thào. Người thực sự muốn biết? Đáp lại Tô Minh không phải Trần Hân, mà chính là Bắc Lăng.

tay phải của Tô Minh chậm rãi nắm lấy. Giây phút tay nắm lại, mặt biển di chuyển chậm rãi bay lên từng giọt máu. Những giọt máu ngừng tụ ở trước mặt Tô Minh thành quả cầu máu to lớn. Quả cầu xuất hiện thì nước biển trở lại màu sắc vốn có. Đoàn máu bềnh bồng trước mặt Tô Minh, bên trong có hồn ảnh gần trăm tử hải cự nhân thấp thoáng. Khi phát ra tiếng gào thê lương, chỉ tinh thần cảm nhận được. Đoàn máu như sôi trào, không ngừng ngưng tụ co rút, chậm rãi thu nhỏ, đến cuối cùng thành màu đỏ yêu dị, chỉ cỡ móng tay cái bay hướng Tô Minh. Tô Minh ngẩng đầu lên, đôi mắt cô đơn biểu tình lạc lõng chôn dưới đáy lòng, lộ ra là bình tĩnh dĩ vãng. Tay phải của hắn bỗng nâng lên, ngón trỏ bôi máu tươi, móc lấy giọt máu. Đầu ngón tay hắn trở thành một cây bút, xẹt qua giữa không trung, một nét rồi lại một nét. Tô Minh không biết mình đã vẽ ra bao nhiêu nét. Một phủ văn phức tạp hiện ra trước mặt. Phủ văn toát ra tia máu, càng lộ ra sức sống giản dào. Đó là sinh mệnh của tất cả tử hải cự nhân ngưng tụ. Xoán mệnh, một chữ xoán đại biểu tất cả. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo Chuyện Cầu Ma. Xin được cảm ơn Võ Thanh Ngân, Lê Hữu Sơn, Phi Nguyễn, Vân Hạo Đăng, Nghĩa Nguyễn Thế La, Tấn Hưng Dương, Đế Thiên Vũ Tuân đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Thực ra thì như mình đã nói là lát nữa mình sẽ có một phần thu âm khác, nhưng bởi vì là nếu như mình đọc từ 9 giờ cho đến 12 giờ mới xong hai chuyện thì mình sẽ không thể đọc được phần quảng cáo quan trọng của mình. Mà nếu như mình đọc sớm quảng cáo thì sẽ lại mất sức, không thể nào đọc hai chuyện kia được. Chính vì vậy mà mình đã thu xếp để hôm nay đọc sớm lúc 8 giờ Chuyện Cầu Ma. Và sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh. Mình sẽ xin phép nghỉ khoảng 5 phút, sau đó sẽ bắt đầu vào đọc truyện Cải Mệnh nhé.